Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Boss rơi xuống trang bị cùng phó bản thuộc tính tương tự. Bất quá trừ ngoài ra dã ngoại boss rơi xuống tài liệu tỷ lệ lớn hơn nữa. Bởi vậy, đối với tán nhân người chơi, dã đồ boss là tương đối dâu ria tồn tại, mà đối với các đại bang hội tương đối quan trọng. Nói chung, đại bang hội chung đều sẽ bồi dưỡng một đám sinh hoạt người chơi. Thông qua bang hội ra tài liệu làm người chơi thăng cấp sinh hoạt kỹ năng. Chờ đến kỹ năng cao cấp sau lại vì bang hội cung cấp trợ lực phương thức này. Đạt được càng cường lực trang bị, dược phẩm, phụ trợ đạo cụ chờ. Sở yêu cứ việc rèn lên tới trung giai. Nhưng nàng kỳ thật đối sinh hoạt kỹ năng cũng không quá lớn hứng thú. Bởi vậy đối cao cấp tài liệu cũng không có gì chấp niệm ni đánh giá này vài người đánh xong. Boss liền sẽ trực tiếp rời đi. Nàng cũng lười đến ngồi xổm nơi này lãng phí thời gian. Vốn định im ắng ly nơi này. Không ngờ đến đây khi một con sóc con từ trên cây chạy xuống dưới. Xuyên qua cây cối. Chính đang cùng nàng tương đối. Thảo Diệp dẫm đạp thanh truyền vào trong tai. Sóc con phủng tùng tháp. Mở to vô tội mắt nhỏ nhìn nàng. Đuôi to ở sau người kéo. Sở yêu bỗng nhiên sinh ra một loại khôn kể cảm giác. Tưởng phun tào không biết từ đâu phun khởi. Tưởng giáo huấn đầu sỏ gây tội lại không hạ thủ được. Loại cảm giác này, tục xưng chứng đau. Chỉ cần mấy người kia không ngốc. Khẳng định sẽ phát hiện nàng. Cùng với bị người tìm ra. Còn không bằng chính nàng chạm đi ra ngoài. Sở yêu định ra tâm. Đứng lên, nhìn về phía năm người tiểu đội. Quả nhiên trong đó Thừa Ảnh cùng Thái Tố đã hướng bên này đi rồi. Thấy nàng tự động xuất hiện, kia Thừa Ảnh cười khẽ một chút, có ý tứ, ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hồng Danh chủ động hướng chúng ta trong tay đâm đâu, hắn nói. Liền phải động thủ, Sở yêu vội nói, chậm đã, ta chỉ là tới luyện cấp, các ngươi có thể nhìn đến ta chỉ có một người, không có khả năng cùng các ngươi đoạt boss, Hồng Danh trạng thái giết người sẽ gia tăng giết chóc. Trạng thái, Sở yêu gần nhất cùng bọn họ không oán không thù, thứ hai không nghĩ cấp chính mình gia tăng truy nã khi trường. Kia Thừa Ảnh cười nói, ngươi liền tính muốn cướp boss cũng muốn trước đem Hồng Danh tiêu lại nói a, Hàm Trương đang ở. Một bên khiêng boss đâu, Thừa Ảnh cùng Thái Tố vừa đi trực tiếp thiếu hai cái DPS. Sát boss liền càng chậm ni hắn vừa thấy Thanh Minh ở kia cùng người chơi nữ liêu sao. Không kiên nhẫn nói, ngươi muốn bắt tiền thưởng liền nhanh lên nhi, ở kia rong rong dài dài làm gì, sớm một chút giải quyết sớm một chút tới đánh boss, quá một lát bị khác bang hội sờ qua tới sao chỉnh. Kêu Thanh Minh Thừa Ảnh nhún vai. Mỹ nữ, này ngươi nghe được, cũng không phải là ta muốn giết ngươi. Là chúng ta lão đại làm ta lập tức giải quyết. Muốn báo thù nhớ rõ tìm hắn. Hắn kêu Xương Hàng, Sở yêu cũng biết việc này không thể thiện hiểu rõ. Rốt cuộc nàng là Hồng Danh. Tuy nói giang hồ trò chơi này keo kiệt muốn chết. Cấp tiền thưởng cũng không nhiều ít. Nhưng lấy không tiền ai không nghĩ muốn a. Mà làm nàng tránh chiến chạy trốn càng là không có khả năng. Ở trên chiến trường áp dụng sách lược là vì thắng lợi. Mà nàng cũng không cho rằng chính mình vô pháp toàn thân mà lui. Đối phương cũng là quyết đoán người. Nói vừa xong, trực tiếp vãn cái kiếm hoa liền hướng nàng đâm tới. Sở yêu theo bản năng tránh né. Ỷ phong lưỡi lê ra. Cùng trường kiếm đánh vào cùng nhau. Thanh Minh ánh mắt sáng lên. Mỹ nữ, thân thủ không tồi a. Hai ta luyện luyện, bình tĩnh mà xem xét. Người này ở trong trò chơi khẳng định là cao thủ. Hắn đại khái không phải lần đầu tiên chơi kiếm khách. Mỗi lần dùng ra hệ thống chiêu thức sau. Đều sẽ dùng tự mang chiêu thức đem cứng đờ địa phương che giấu trụ. Do đó sử thủ pháp càng thêm lưu sướng. Giảm bớt sơ hở. Nhưng đối với Sở yêu tới nói. Loại này che lấp phương thức thật sự quá đơn sơ. Giống như là vừa mới tiếp xúc võ công hài tử. Kia chỉ là một loại theo bản năng hành vi. Liền chiêu thức đều không tính là. Bất quá này coi như là nàng ở trong trò chơi gặp được cái thứ nhất thực lực không tồi người. Nàng cũng nổi lên tích tài chi tâm. Cũng không có lập tức đánh bại đối phương. Mà là cùng hắn đối nổi lên chiêu. Thanh Minh ngay từ đầu còn không có giác ra tới. Nhưng càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp. Mỗi lần ở hắn cảm thấy đối phương dây tiếp theo liền sẽ bị hắn thương đến lúc đó. Đối phương đều sẽ nháy mắt tránh đi. Mà đối phương lộ ra sơ hở cùng với nói là hắn phát hiện. Không bằng nói là cố ý lộ ra tới dẫn hắn động thủ. Càng đánh loại này ý tưởng càng rõ ràng. Hắn tuy rằng cực lực tưởng bình tĩnh lại. Nhưng chiêu thức vẫn là rối loạn. Sở yêu trong mắt thất vọng chi tình chợt lóe mà qua. Lại đánh tiếp, cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Nàng đơn giản không hề áp chế chính mình, mà là trường thương một chọn. Đem Thanh Minh trước ngực phòng ngự trường kiếm đẩy ra. Một thương liền phải đâm xuống. Thật nhỏ kim loại phản quang bị đôi mắt bắt giữ. Nàng quay người một trốn. Ghé mắt nhìn lại, Chính mình mới vừa rồi đứng địa phương tán mấy cây thon dài ngân châm ân y sở yêu nhìn về phía. Bên cạnh Thái Tố, hắn trên cánh tay cuốn châm túi đã cầm trong tay. Chương 33 sở yêu biết Thái Tố cung cùng Bách Điệp Cốc môn phái giả thiết. Thiên hướng trị liệu, nhưng cũng có môn phái người chơi không đi tầm thường lộ càng muốn chơi DPS. Lúc trước bán hạ lưu ly chính là Bách Điệp Cốc bạo lực DPS. Thề sống chết không tu nãi. Nhưng là Thái Tố cung DPS này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy. Đặc biệt vẫn là cái nam người chơi. Bình thường tới nói, nam người chơi lựa chọn Thái Tố cung là bởi vì đoàn đội thiếu nãi. Mà Bách Điệp Cốc chỉ hạn người chơi nữ. Không thể không chơi môn phái này. Hơn nữa làm trị liệu sử dụng ngân châm đương vũ khí cũng coi như hợp lý. Nhưng nếu là chơi DPS nói, nam người chơi sẽ càng thích đao kiếm linh tinh vũ khí lạnh. Đại nam tử chủ nghĩa sẽ tuyển long nha đương tê. Lại vô dụng cũng là phong nguyệt lâu quạt xếp hoặc là huyền âm giáo cầm tiêu thoạt nhìn phong nhã. Tiêu sái, Thái Tố cung ngân châm, cũng không phải cái thích hợp nam người chơi vũ khí. Bất quá sở yêu lại từ mới vừa rồi kia nhất chiêu cảm nhận được cái này Thái Tố thực lực không tầm. Thường, có thể đứng ở bên cạnh nhìn đồng bạn lâm vào hiểm cảnh. Vẫn như cũ vững vàng, tìm được tốt nhất thời cơ động thủ. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Nếu không phải nàng trải qua quá ám sát quá nhiều, thân thể trước với ý thức tránh đi. Thật sự sẽ bị thương cũng nói không chừng. Mặc kệ là tâm tính vẫn là thân thủ. Người này đều là thượng đẳng. Thanh Minh ngây người một chút. Xách một tiếng. Hàn Lộ ngươi đừng nhúng tay a. Làm ta chính mình giải quyết. Hàn Lộ từ châm trong túi thong thả ung dung trừ ra trường châm. Liếc mắt nhìn hắn. Ta nếu là không ra tay. Ngươi vừa rồi đã bị lưu lại đầu chó. Nào có mệnh tại đây chỉ trích ta. Sở yêu khẽ cười nói. Các ngươi đây là muốn hai người cùng nhau thượng sao. Hàn Lộ nói. Muội tử. Xin lỗi, bất quá hồng danh đều là quái. Ngươi đã chết lúc sau có thể đi tìm chúng ta lấy một nửa tiền thưởng. Chúng ta bang chủ trả tiền, sở yêu đem mũi thương một lóng tay. Muốn ta mệnh, các ngươi chính mình tới bắt tiếng nói vừa dứt. Trường thương thứ, ra, thẳng chỉ Thanh Minh ngực. Thanh Minh hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau. Tay phải trường kiếm chém ra, vốn định cản thượng cản lại. Lại bị trường thương thượng lực đạo chấn đến hổ khẩu run lên. Cơ hồ bắt không được vũ khí. Hắn kinh ngạc với nữ long nha sức lực to lớn. Phải biết rằng trừ bỏ trang bị thượng thể chất thuộc tính sẽ gia tăng một chút sức lực. Còn lại chính là người chơi tự thân tố chất. Hắn thầm nghĩ may mắn đây là trò chơi. Không phải hiện thực, nếu không mới vừa rồi kia một chút nhất định sẽ đem hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi. Đồng thời hắn đối với người này càng thêm cảnh giác. Như vậy thực lực người sao có thể không có bang hội mời chào. Hắn không biết chính là sở yêu chẳng những không có gia nhập bang hội. Ngược lại mới vừa đem một cái đại bang hội đắc tội đến gắt gao. Cơ hồ là không chết không ngừng. Liên tiếp lui mấy bước. Thật vất vả mới ổn hạ thân hình. Thanh Minh nhắc tới trường kiếm chủ công sở yêu. Hàn Lộ thì tại bên hiệp trợ. Này hai người ở bên nhau chơi trò chơi thời gian lâu lắm. Đã sớm thập phần ăn ý. Đồng loạt ra tay hiệu quả tuyệt đối là một dấu lớn hai. Cứ việc sở yêu vẫn chiếm thượng phong. Nhưng cũng rác ra bó tay bó chân. Nàng tâm tư vừa chuyển. Đơn giản gần sát Thanh Minh, một tay bắt lấy ỷ phong thương trung đoan, đem trường thương trở thành đoạn, thương dùng lên. Tuy nói một tấc đoạn một tấc hiểm, nhưng chỉ có phương thức này mới có thể làm Hàn Lộ ném chuột sợ vỡ đồ. Sở yêu cùng Thanh Minh tại đây một tấc vuông nơi quá nổi lên chiêu. Vô dụng hệ thống kỹ năng, chỉ là đơn thuần tự thân kỹ xảo. Thanh Minh càng đánh càng kinh hãi. Theo lý thuyết hai người tốc độ không sai biệt mấy, nhưng không biết vì sao. Hắn càng đến sau lại liền càng cảm thấy vô pháp đuổi kịp đối phương tốc độ. Phảng phất chính mình sở hữu phản ứng đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Mà chính mình đối với đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhất kiếm thứ thiên, tuy nói Thanh Minh lập tức điều chỉnh lại đây. Nhưng cao thủ quyết đấu, lần này sai lầm đã vậy là đủ rồi. Sở yêu phất tay, báng súng đánh vào Thanh Minh trước ngực. Đúng lúc vào lúc này Hàn Lộ bắn tới một chùm ngân châm. Sở yêu mũi thương chọn thượng Thanh Minh quần áo. Đem hắn hướng bên cạnh vùng. Ngân châm không nghiêng không lệch chính chát ở Thanh Minh trên người. Nàng nhân cơ hội này. Trực tiếp đem trường thương thứ nhập Thanh Minh ngực. Đem ỷ phong thương trừ ra. Thanh Minh thi thể ngã trên mặt đất. Sở yêu nhìn về phía Hàn Lộ. Ngươi giết không được ta, sắc bén cận chiến cũng không sợ hãi viễn trình. Chỉ vì nàng sẽ không cấp viễn trình kéo ra khoảng cách cơ hội. Cuộc chiến bên này cũng bị tiểu đội mặt khác vài người thấy được. Xương Hàng mặt trầm xuống. Đối Kinh Chập nói. Ngươi kháng trong chốc lát cái này boss không thành vấn đề đi. Kinh Chập trả lời là tam phát bạo kích mũi tên. Ở giữa boss yếu hại. Xương Hàng dẫn theo chín hoàn đao bước nhanh đi tới. Đối với sở yêu chính là một đao chém tới. Sở Yêu đối mặt loại này không nói lời nào chính là động thủ tác phong. Tức khắc sinh ra một chút hảo cảm, ân y nàng luôn luôn cũng lười đến tốn nhiều miệng lưỡi. Người này đảo hợp chính mình ăn uống. Nàng không tránh không tránh. Đôi tay cầm báng súng chặn lại này một đao. Đối đao thượng lực đạo táp lưỡi. Nàng nếu là mới vừa rồi khinh địch. Này một đao sợ là ngăn không được. Xương Hàng đối với nữ Long Nha có thể ngăn lại chính mình này một đao cũng thập phần kinh ngạc. Hắn lại đây khi vốn là mang theo tức giận. Hơn nữa đại đao vung lên khi mang theo quán tính. Trên thực tế so với hắn ngày thường sức lực còn muốn trọng. Nhưng lại bị đối phương cứ như vậy chặn lại. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không luống cuống tay chân. Nhất chiêu không thành. Biến dựng chém vì hoành phách. Hướng Sở Yêu cánh tay công tới. Sở Yêu tay cầm trường thương như cánh tay sử. Báng súng kề sát đao mặt. Phòng đến tích thủy bất lậu. Hai người lại qua mấy chiêu. Sở Yêu nhìn ra tới. Người này thân thủ so vừa nãy thừa ảnh càng tốt chút. Hơn nữa này vài người trong hiện thực hẳn là cũng là từng có huấn luyện. Nếu không chiêu thức không có khả năng công văn liên cơ quan tiếp được như vậy lưu sướng. Chỉ là đối với Sở Yêu tới nói. Bọn họ loại trình độ này thật sự quá tiểu nhi khoa. Hơn nữa này mấy người vẫn luôn quấn lấy nàng. Cho rằng nàng sẽ đoạt boss. Làm nàng cũng có chút không kiên nhẫn. Nàng tức khắc không hề lưu thủ. Một thương đánh vào Xương Hàng bên hông. Này một kích không thể nói không nặng. Thẳng làm Xương Hàng bực này cường tráng hình thể nam tử lảo đảo một chút. Nhân cơ hội này, Sở Yêu công hướng Xương Hàng thượng thân. Xương Hàng cử đao chật vật ứng đối. Bị Sở Yêu lại lần nữa đánh vào trên cổ. Bên cạnh Hàn Lộ lại lần nữa phóng tới ngân châm. Sở Yêu xoay người tránh né. Trở tay đem trường thương thứ nhập Xương Hàng yết hầu. Nàng nện bước không ngừng. Tay để trường thương xông thẳng Hàn Lộ mà đến. Ba lượng hạ liền lại giải quyết một người. Đến đây khi, đối phương trong đội ngũ chỉ còn hai người. Một cái Bạch Vũ, một cái trị liệu Thái Tố. Kinh chập trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Làm viễn trình, phòng ngự vốn là không kịp cận chiến. Một cái đội ngũ chung trên cơ bản sẽ không xuất hiện làm Bạch Vũ kháng quái tình huống. Hắn vốn dĩ chính là bằng vào chính mình tốc độ cao. Hơn nữa mang theo vú em. Cho nên mới có thể lưu boss thời gian dài như vậy. Vốn tưởng rằng Xương Hàng qua đi có thể sớm một chút giải quyết sự tình. Kết quả nữ Long Nha không bị giải quyết. Nhà mình huynh đệ bị giải quyết ba cái. Hắn có thể làm sao bây giờ? Có thể làm đại vân đồ. Làm bang hội nguyên lão. Kinh chập là phi thường co được giãn được. Hắn nói. Long tỷ, này boss chúng ta đưa ngươi. Đổi chúng ta hai cái mạng. Đủ có lợi đi. Sở Yêu cười nói. Giết các ngươi lại đánh boss cũng không khó. Nàng tay nâng thương lạc đem Vũ Thủy giải quyết. Sau đó ỉ ở một bên trên thân cây. Nhìn Kinh Chập mồ hôi đầy đầu lưu boss. Kinh Chập trong lòng thầm mắng này cái gì ác thú vị. Hắn liền vú em cũng chưa. Còn đánh cái giám boss. Đơn giản cũng không dễ dụa. Trực tiếp làm boss đem chính mình chụp chết. Hắn vốn là nghĩ. Lúc trước cái này nữ Long Nha không đánh boss. Boss trên người không có nàng cừu hận. Như vậy chờ chính mình vừa chết. Boss trực tiếp hồi huyết. Nàng một người loát bất tử boss. Cũng coi như báo nàng đoạt boss thù. Nhưng hắn không nghĩ tới. Chờ hắn vừa chết, boss bỏ xuống hắn thi thể. Trực tiếp đối với đối phương liền đi qua. Hắn cơ hồ hận đến hộc máu. Chỉ có thể đi theo đồng đội cùng nhau chạy luân hồi trì. Sao trở lại bang hội? Năm người mặt toàn đen. Bọn họ là lần đầu tiên như vậy chết như vậy nghẹn khuất. Nhân ra một người chọn bọn họ năm cái. Còn thuận tiện nhặt của hời bọn họ boss. Kết quả nhìn đến phòng nghị sự ngồi người. Bọn họ liền càng tới khí. Xương Hàng tức giận nói. Ngươi nhưng rốt cuộc xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đến cái nào núi sâu rừng già. Còn muốn mệt nhọc ta cho ngươi nhặt xác đường thời đem trong tay chén trà buông. Nói, xác thật đi núi sâu rừng già. Nhưng không cần phiền toái ngươi. Ta bất quá là làm môn phái nhiệm vụ mà thôi. Hắn nhìn về phía mấy người. Các ngươi sắc mặt không quá đẹp à. Phát sinh cái gì? Hàn Lộ trầm khuôn mặt nói. Bị một cái người chơi ngược đường thời nhướng mày. Ai? Hắn quá hiểu biết này vài người. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ. Cho nên đối với có thể ngược đến bọn họ người ôm có cực đại tò mò. Kinh Chập nói, Sở Song Nghi, đường thời sờ sờ cằm. Ta gần nhất nghe nói tên này số lần có điểm nhiều, hắn đứng lên thân cái lười eo. Vừa lúc ta nhiệm vụ lần này yêu cầu tìm được nàng mới có thể hoàn thành. Liền thuận tiện giúp các ngươi báo cái thù hảo. Nhớ rõ trả tiền, làm ẩn diệu đường môn phái người chơi. Đường thời làm sở hữu môn phái nhiệm vụ đều là các loại ủy thác. Tỉ như khoảng thời gian trước hắn chạy đến hẻo lánh ít dấu chân người trong núi. Liền vì sát một cái NPC. Cứ việc quá trình thực gian nan. Nhưng tới tay khen thưởng lại thực sự phong phú. Kết quả hắn mới vừa trở lại môn phái. Liền thấy được một cái sát người chơi ủy thác. Loại này ủy thác cũng không tính hiếm thấy. Hết chương.